Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, trang 19. Cái miệng nhỏ một dầu. Hắn hừ lạnh một tiếng, mang theo tiểu tùy tùng phi nơi khác chơi. Thư Lê thở ra một hơi dài, duỗi tay ôm lấy Hướng Đi Siêu cùng Enzo bả vai, vẻ mặt cảm động. Hảo huynh đệ, này ba chữ hắn dùng tiếng mẹ đẻ nói. Nào biết Đi Siêu cùng Enzo câu chữ rõ ràng mà lặp lại. Hảo huynh đệ, Thư Lê, tề mũ TVI cái gì hắn học tinh linh ngữ như vậy vất vả. Bọn họ học Hán ngữ lại nhẹ nhàng như vậy. Chương 9 rời đi dựng dục phòng, Thư Lê vẫn luôn cho rằng học giỏi một môn ngoại ngữ là một kiện phi. Thường dài dòng sự, hắn từ nhỏ học tiếng Anh, học được cao trung, mười mấy năm cũng chưa học minh bạch. Huống chi so tiếng Anh khó thập cấp tinh linh ngữ. Ba ba nếu là biết hắn ở ngắn ngủn trong một tháng nắm giữ thượng trăm cái từ ngữ, khẳng định khiếp sợ vạn phần. Thư Lê hoàn toàn không cảm thấy chính mình dùng chữ Hán dịch âm cùng không nhĩ điền từ có cái gì mất mặt. Lão sư nói, học tập chỉ cần tìm đối phương pháp, liền có thể làm ít công to. Yêu tinh cùng tinh linh đều là trường sinh loại, có được thọ mệnh trường, thời gian nhiều, thanh xuân vĩnh trú đặc điểm. Hắn hiện tại là một cái sinh ra mới hơn 2 tháng yêu tinh ấu tể, hoa 5-6 năm nắm giữ một môn thâm ảo ngoại ngữ. Không gì đáng trách đi. Làm xong tâm lý xây dựng, Thư Lê tâm tình từ lo âu quá độ đến bình tĩnh, nói chuyện chậm. Mắc kẹt, sai từ sai câu, có quan hệ gì? Chậm rãi học thì tốt rồi. Hắn cho chính mình định rồi một cái tiểu mục tiêu, tranh thủ một năm nội học được khẩu ngữ, nhưng mà bị một đám ngôn ngữ thiên tài vây quanh, Thư Lê mỗi ngày đều đại chịu kích thích, qua cuốn. Thật sự qua cuốn, hắn mới vừa bi bô tập nói, mặt khác ấu tể không chỉ có thể vui sướng mà giao lưu, còn có thể trôi chảy mà sướng nhạc thiếu nhi, chênh lệch càng lúc càng lớn. Thư Lê lòng tự trọng đã chịu một chút thương tổn, bất quá thực mau hắn đánh lên tinh thần, trọng nhặt tin tưởng, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, chỉ cần dựa theo mục tiêu của chính mình về phía trước đi, nhất định có thể mã đáo thành công. Kế tiếp một tháng, Thư Lê càng thêm khắc khổ học tập, notebook dùng tam bổn, kỹ càng tỉ mỉ mà ký lục đi học nội dung. Bên trái viết tinh linh ngữ dịch âm, bên phải viết chữ Hán thuyết minh, tự thể từ lối viết thảo đổi thành hành thư, tự viết nhiều. Tiểu béo chỉ rốt cuộc linh hoạt tự nhiên, hành thư tự thể viết đến mau lại đẹp. Đệ nhất bổn notebook thượng lối viết thảo cùng mặt sau hai bổn hành thư đối lập, xác thật giống quỷ vẽ bùa. Hôm nay là yêu tinh ấu tể sinh ra thứ 100 thiên, buổi sáng sai giáo xong hai đầu nhạc thiếu nhi, hướng sở hữu yêu tinh ấu tể tuyên cáo một cái tin tức tốt, tiểu khả ái nhóm. Buổi chiều chúng ta đem rời đi dựng dục phòng, cao hứng không? Các ấu tể hai mặt nhìn nhau, xác định không nghe lầm, tất cả đều hoan hô lên, cánh một phách, bay đến không trung xoay vòng vòng, oa oa oa, chúng ta muốn đi yêu tinh rừng rậm chơi lạp. Có thể ở xinh đẹp tiểu phòng ở La Sai cùng Ensa còn sẽ dạy dỗ chúng ta sao? Yêu tinh rừng rậm có hay không thật lớn hảo cao động vật? Ta tưởng cùng chúng nó làm bằng hữu, hắc, chúng nó sẽ một ngụm nuốt rớt ngươi. Giống như vậy ngao ô, mới sẽ không? Sai nói, yêu tinh rừng rậm sinh vật đều là bằng hữu của chúng ta, đúng đúng đúng. Nếu chúng nó ăn tiểu yêu tinh, sẽ chịu tinh linh vương trừng phạt. Oa tương đương ta hảo muốn gặp tinh linh vương. Ta cũng muốn gặp tinh linh vương, đúng rồi. Spirion, ngươi không phải được đến quá tinh linh vương chúc phúc sao? Là đâu? Spirion gặp qua tinh linh vương. Tinh linh vương có phải hay không cùng Sai nói giống nhau? Là trên thế giới mỹ lệ nhất, cao quý nhất, cường đại nhất tinh linh. Đột nhiên bị nhiều yêu tinh ấu tể vây quanh, mồm năm miệng mười hỏi lời nói. Thư Lê đầu óc không rõ, các ngươi, một tái tới, cho dù học hơn 2 tháng tinh linh ngữ, hắn thính lực vẫn cứ không tiến bộ. Người nói chuyện một nhiều, lỗ tai liền tự động mở ra che chắn công năng, một con tóc quan yêu tinh ấu tể chớp thủy linh mắt to. Hỏi, tinh linh vương trông như thế nào? Có phải hay không? Một khác chỉ yêu tinh ấu tể mới vừa mở miệng, liền bị DCO một phen bưng kín miệng, ngô ngô ngô. Kia yêu tinh ấu tể tức giận mà trừng mắt DCO, DCO banh non nớt mặt. Khốc khốc mà nói, từng bước tới, kia yêu tinh ấu tể gục xuống lỗ tai. Tỏ vẻ đã biết, DCO lúc này mới buông ra hắn miệng, làm Thư Lê miêu tả tinh linh vương bề ngoài. Thật sự là khó xử hắn, một cái liền trường cú đều nói không người tốt, sao có thể dùng sinh động phức tạp từ ngữ đi hình dung người khác đâu. Nhìn từng chương tò mò xinh đẹp khuôn mặt, Thư Lê vắt hết óc mà tổ chức ngôn ngữ. Tinh linh vương là tóc vàng, lục mắt, cao cái, rất cao đâu, như vậy cao, vì làm các ấu tể đối tinh linh vương thân cao có cái cụ thể ấn tượng. Thư Lê triển khai cánh, bay khỏi ghế nhỏ, hướng về phía trước chạy trốn 1m8, như vậy cao, đại khái, Thư Lê dưới đáy lòng yên lặng mà hơn. Nữa 2 chữ, trên thực tế mới sinh ra ngày đó. Hắn cả người đều ở vào mơ mơ màng màng trạng thái. Mở to mắt chợt đối mặt, người khổng lồ, thiếu chút nữa dọa ngốc, nào biết đâu rằng tinh linh vương cụ thể thân cao. Dù sao hướng 1m8 thượng dựa là được. Rồi, hình dung kết thúc. Hắn từ từ rơi xuống, nhắm chặt miệng, không nói chuyện nữa. Mặt khác, ấu tể đều biết Spirion nói chuyện không nhanh nhẹn. Hứng thú dã rời mà ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi, sai kiên nhẫn mà chờ các ấu tể thảo luận kết. Thúc, nhẹ bắt đàn hạc, từng cái giải đáp bọn họ vấn đề. Yêu tinh rừng rậm phi thường đại, trừ bỏ yêu tinh cư trú địa phương đều rất nguy hiểm, không có thành niên yêu tinh cùng đi, ấu tể không thể một mình tiến vào rừng rậm Nga, trừ bỏ ta cùng Ensa, còn sẽ có tân lão sư dạy dỗ các ngươi, mỗi cái ấu tể đều sẽ phân phối một căn hộ, yêu cầu chính mình xử lý, trọng hạ tiết sắp xảy ra. Sở hữu yêu tinh cùng tinh linh đều sẽ đi trước tinh linh quốc thủy tinh lâu đài, gặp nhau cùng nhau, ca ngợi vạn vật chi chủ. Đương nhiên, các người cũng sẽ nhìn đến chúng ta cao quý thánh khiết tinh linh vương. Các ấu tể nghiêm túc nghe giảng, biết được thực mau có thể nhìn thấy tinh linh vương. Tất cả đều hưng phấn mà chờ mong. Thư Lê nắm lông chim bút, nhanh chóng mà ở tiểu sách vở thượng ký lục sai nói, thiên phú không đủ. Chăm chỉ tới bổ, mỗi lần đi học, hắn đều sẽ làm bút ký, tan học sau lại hào hào ôn tập, không hiểu địa phương, ngày hôm sau thỉnh giáo sai, công phu không phụ lòng người. Ngắn ngủn 2 tháng, hắn tinh linh ngữ thính lực lộ rõ tăng lên. Hết chương.